Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 1669, cướp đoạt tiên tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi toàn bộ danh sách top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên được xác định thì Diệp Mặc cũng liền đứng ra cùng một chỗ với những người khác. Một số tiên nhân trên quảng trường sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì liền đấm ngực dậm chân, bọn họ không thể tưởng tượng được rằng trong top 50 lại có một tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc. Nếu như sớm biết thì đã sớm có người lên trước mà khiêu chiến hắn rồi. Kỳ thật ngay cả Diệp Mặc cũng có chút không được tự nhiên, vì trong top 50 này ngoại trừ một mình hắn là tu vi huyền tiên trung kỳ ra, thì người tu vi kém cỏi nhất cũng đã tiến nhập huyền tiên hậu kỳ rồi. Vốn là trong top 50 cũng có một huyền tiên trung kỳ giống như hắn, nhưng mà tên huyền tiên trung kỳ kia thì mọi người đều đã biết, vì y căn bản là không trụ được thời gian bao lâu, đã bị người khác đá ra khỏi bảng xếp hạng rồi. Một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc đứng giữa hàng ngũ 50 tiên nhân huyền tiên hậu kỳ và viên mãn, cũng khiến cho mấy vị tiên vương kia phải chú ý tới. Đặc biệt là Hòa Hoàn tiên vương, cô còn có chút ý tứ mà liếc nhìn Diệp Mặc, vì cô nhớ rất rõ lúc trước ở Cổ Luận tiên thành, Diệp Mặc còn đi cùng với một cô gái tuyệt sắc, nhưng hiện giờ cô lại không ngờ là tên này còn có thể tiến nhập vào trong top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến. Cô chú ý tới Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì cũng đang chú ý tới vị nữ tiên áo đỏ đi cùng Hòa Hoàn tiên vương tới đây. Vị nữ tiên kia cũng nằm trong top 50 như hắn, tu vi huyền tiên hậu kỳ. Chỉ là vị nữ tiên kia không hề bị ai khiêu chiến cả, cho nên hắn cũng không biết tên gọi của cô là gì. Truyền tống trận tiến vào Thanh Lôi Sơn nằm ở sườn đông Thanh Mạt Tiên Thành. Truyền tống trận này thì cứ mỗi 1.000 năm lại tự động mở ra một lần, cho nên ở phía trước của truyền tống trận này cũng đã được xây dựng một cái đại điện. Khi Diệp Mặc cùng mọi người top 50 đi theo một tên đại la tiên tiến vào trong đại điện thì đại điện truyền tống trận rõ ràng là đã mở ra. Số người tiến vào Thanh Lôi tiên tuyền là 100 người, ngoại trừ 50 người trên bảng xếp hạng thiên tiên thì còn có 50 tên đại tiên nữa. Đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên chỉ mời thiên tiên tham gia, còn đại tiên của Tông Phiêu Thiên thì không nằm trong danh sách đó. Cho nên 50 người đại tiên tiến vào Thanh Lôi tiên tuyền chính là 50 đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên. Ngoại trừ 100 người này ra, thì còn có rất nhiều tiên nhân có thể tiến vào Thanh Lôi Sơn, nhưng những tiên nhân này cần phải chờ sau khi 100 người kia đã tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển, thì sau đó mới có thể thông qua truyền tống trận để tiến vào. Hiện tại top 50 trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên mau tiến vào truyền tống trận. Sau khi mọi người tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển, thì hãy tự lựa chọn chỗ tu luyện cho mình. Sau khi toàn bộ các người đã tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển, thì đại điện tiên tuyển sẽ lập tức đóng lại. Sau khi tên đại la tiên kia dẫn đám người Diệp Mặc tới truyền tống trận thì liền lên tiếng nhắc nhở. Mọi người căn bản là không kịp suy nghĩ gì cả thì quang mang của truyền tống trận đã bắt đầu dao động. Chỉ trong chốc lát thì đã cuốn lấy đám người Diệp Mặc đi mất dạng. Sau một lát Diệp Mặc phát hiện hắn cùng với tất cả mọi người đều đã đứng ở một mặt khác của cái đại điện, hơn nữa ở mặt này của đại điện còn có mấy chục cái cửa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tên huyền tiên đã biết trước tình huống, nên lập tức nhanh chóng tự mình chọn một cái cửa nhỏ để tiến vào. Những cánh cửa nhỏ kia sau khi có huyền tiên tiến vào thì lập tức sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Hóa ra là như vậy, xem ra mỗi người đều sẽ có một vị trí tu luyện cố định. Sau khi Diệp Mặc trông thấy càng ngày càng có nhiều người tiến vào những cánh cửa nhỏ thì liền vội vàng kéo tay một tên huyền tiên viên mãn bên cạnh rồi nói. Vị tiên hữu này, xin cho tôi hỏi, liệu ở nơi này có thể độ kiếp được không? Tên huyền tiên kia lập tức cười hắc hắc, đương nhiên là có thể, nếu như cậu muốn tấn cấp lên đại tiên, vậy thì chúc mừng cậu. Nói xong thì tên huyền tiên viên mãn này cũng nhanh chóng chọn một cánh cửa rồi tiến vào. Trong nháy mắt thì ở trong đại điện này chỉ còn lại có một mình Diệp Mặc, hơn nữa cũng chỉ còn dư lại có một cánh cửa mà thôi. Diệp Mặc cũng không dám nghĩ nhiều nữa, mà nhanh chóng tiến vào cái cánh cửa cuối cùng kia. Sau khi hắn tiến vào thì cánh cửa còn lại đó cũng biến mất không thấy nữa. Sau khi tiến vào cánh cửa rồi đi thêm mấy chục thước nữa thì Diệp Mặc đã nhìn thấy một tiên chỉ được bao phủ bởi một màn xương trắng. Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng vây quanh Diệp Mặc khiến hắn phải thoải mái rên rỉ lên một tiếng. Đây quả thật là một chỗ tu luyện vô cùng tốt, diện tích cái tiên chỉ này cũng không đến 10 mét vuông, ở giữa tiên chỉ là một cái ghế ngồi bằng ngọc thạch, có lẽ đó là vị trí để tiên nhân tiến vào tu luyện. Tiên chỉ này cũng phải là Thanh Lôi tiên tuyển bậc trung rồi. Mặc dù ở Thanh Lôi tiên tuyển này có một chữ lôi, nhưng lại là một tiên tuyển không có thuộc tính, hoàn toàn không có chút lôi nguyên nào ở trong đó cả. Điều này thực sự khác hoàn toàn so với Diệp Mặc suy đoán. Cái tiên tuyển này tuy rằng không phải là tiên tuyển thuộc tính đơn, nhưng Diệp Mặc khẳng định là phẩm cấp của tiên tuyển này phải cao hơn nhiều cái ẩn băng tiên tuyển, hạ phẩm ngày trước hắn tìm được. Bởi vì tiên tuyền trước mắt này là một tiên chỉ đã bị pha loãng, nhưng mức độ tiên linh khí đã nồng đậm như vậy rồi. Nếu như là trực tiếp tu luyện bên trong thanh lôi tiên tuyền, thì thu hoạch khẳng định là lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ có nửa năm mà thôi. Cái thời gian nửa năm này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ, khoảng cách tới huyền tiên viên mãn vẫn còn rất dài. Thật là lãng phí, Diệp Mặc thở dài, lúc này hắn liền bay vọt lên cái ghế ngồi bằng ngọc thạch, đồng thời thần thức lập tức quét đi bốn phía tiên trì này. Hắn lập tức phát hiện tiên linh khí của tiên trì này là từ chính phía dưới chiếc ghế bằng ngọc thạch này tỏa ra. Dường như là ở dưới mặt hồ tiên trì này là một con suối. Diệp Mặc chỉ tưởng tượng một chút là đã hiểu được rồi. Đại điện này cùng với rất nhiều tiên trì đều là sau này mới được tạo dựng nên. Mà từng cái tiên trì này đều là từ thanh lôi tiên tuyền chảy tới tạo thành. Mặc dù mọi người đều đến đây để sử dụng thanh lôi tiên tuyền tu luyện, nhưng lại không ai có thể chân chính biết được thanh lôi tiên tuyền ở chỗ nào. Vị trí của thanh lôi tiên tuyền ở đâu thì Diệp Mặc cũng không cần phải để ý, cái hắn để ý chính là thời gian ở thanh lôi tiên tuyền này quá ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lượng tài nguyên tu luyện khủng bố mà hắn cần phải sử dụng thì với loại tiên trì đã được pha loãng ra như thế này thì trong vòng nửa năm không thể giúp hắn thăng cấp tới tu vi huyền tiên viên mãn được, thậm chí còn khó có thể tiến vào huyền tiên hậu kỳ. Nếu như có thể lấy trận bàn thời gian ra thì Diệp Mặc khẳng định mình có thể thăng cấp lên huyền tiên viên mãn ở cái tiên trì có nồng độ tiên linh khí nồng đậm như thế này, thậm chí còn có thể thông qua con suối ngầm ở dưới mà hấp thu lấy phần lớn tuyển dịch. Nhưng ở nơi này, thì có cho hắn một vạn cái lá gan, thì hắn cũng không dám lấy trận bàn thời gian ra. Cho dù là sử dụng thế giới trang vàng, thì hắn cũng không dám sử dụng trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian sử dụng chính là pháp tắc thời gian, cho nên một khi có tiên vương nào đó chú ý tới nơi này, thì rất có thể tiên vương đó sẽ phát hiện ra sự biến hóa của pháp tắc thiên địa ở đây. Lúc này Diệp Mặc ngược lại có chút hâm mộ mấy tên huyền tiên viên mãn kia. Vì nếu như họ có Thái Ất Đan, thì không chừng là có thể thử thăng cấp lên Đại Ất Tiên ở trong này. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đó là một khi đã tiến vào nơi này, thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia Đại hội Vấn Đạo. Vậy nếu như có người nào đó thăng cấp Đại Ất Tiên ở đây, thì việc đó sẽ phải tính như thế nào? Hắn liền nhớ tới cái tên huyền tiên cuối cùng mà hắn đã hỏi chuyện một chút, dường như là y không hề để ý chút nào việc tiến vào trong này để tu luyện cả, đây là vì sao? Cho dù Diệp Mặc biết rõ thời gian nửa năm cũng không phải là có thể giúp tất cả các huyền tiên viên mãn độ kiếp, có một vài người sẽ tiếp tục tích trữ nội tình cho mình, sau đó mới ra ngoài để độ kiếp. Nhưng khẳng định là có một số người sẽ không có cách nào tăng tiến được, vì nhất định phải độ kiếp thì mới có thể tiếp tục hấp thu tiên tuyền để tu luyện. Nếu như sau khi tu luyện tới huyền tiên viên mãn, mà lại không có cách nào để tu luyện nữa, vậy thì bọn họ tiến vào thanh lôi tiên tuyền này để làm cái gì? Diệp Mặc vỗ đầu của mình. Lúc này hắn đã hiểu ra rồi, nhưng hắn lại phát hiện ra là lúc trước mình đã quá bức thiết trong việc dành cơ hội tiến vào thanh lôi tiên tuyền để tu luyện, nhưng khi chuẩn bị thì lại không được đầy đủ. Những huyền tiên viên mãn không thể thăng cấp kia thì sau khi tiến vào trong này để tu luyện, chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Đó chính là thu thập tiên tuyền dịch tinh khiết ở thanh lôi tiên tuyền này. Sau khi thu thập được những tiên tuyền dịch tinh khiết này rồi đi ngoài, thì muốn tu luyện lúc nào mà chẳng được. Diệp Mặc thở ra một hơi, hắn biết rõ nếu muốn chiết xuất tiên tuyền dịch trong này, thì nhất định phải có trận pháp mà những tên huyền tiên khác hẳn là đã sớm chuẩn bị hết các loại trận bàn cùng với các pháp bảo để bảo tồn tiên tuyền đích rồi, chỉ có hắn là chẳng hề chuẩn bị cái gì cả. Cũng may là hắn cũng không cần phải chuẩn bị mấy thứ đó, vì hắn có được ưu thế riêng của mình rồi. Bản thân hắn đã là một đại sư tiên trận cấp 3, đồng thời còn có cả thế giới trang vàng nữa. Sau khi hiểu rõ, thì Diệp Mặc lập tức không tu luyện nữa. Hắn bắt đầu bố trí trận pháp, nhưng trước khi bắt đầu thu thập tiên tuyền, thì hắn liền dùng trận pháp che đậy bao phủ lên toàn bộ tiên trì này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là không thể ngăn cản thần thức của các tiên vương, nhưng cũng chỉ cần giúp hắn phát hiện ra thần thức của tiên vương tiến vào trong trận pháp là được rồi. Sau khi bố trí xong trận pháp che đậy, thì Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu việc bố trí trận pháp để thu thập và chiết xuất tiên tuyền. Đối với người khác thì đây là việc rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì nó lại chẳng phải là chuyện gì khó cả. Một tháng sau, thì hắn đã bố trí xong cái tiên trận cấp 3 đầu tiên dùng để chiết xuất tiên tuyền. Loại tiên trận chuyên dùng để chiết xuất tiên tuyền này so với trận bàn của người khác thì lợi hại hơn nhiều. Huống chi Diệp Mặc đâu phải chỉ bố trí có một tiên trận. Lúc này thì hắn đang nhàn rỗi, cho nên liền bố trí liên tục các tiên trận trong tiên trì này. Tiên chỉ lập tức được chiết xuất ra từng giọt thanh lôi tiên tuyền, sau đó tụ lại thành một dòng nhỏ, dần dần thành một dòng lớn, và cuối cùng đều được thu vào tiên tuyền chỉ trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Cho dù thế giới trang vàng của hắn đang càng ngày càng nhiều tiên tuyền, nhưng hắn vẫn không ngừng bố trí thêm các tiên trận chiết xuất tiên tuyền nữa. Khi cái tiên trận chiết xuất tiên tuyền cấp 4 đầu tiên được Diệp Mặc bố trí ra thì Diệp Mặc biết rằng hắn căn bản là không cần phải tu luyện cũng không cần phải tiếp tục bố trí trận pháp khác nữa. Loại tốc độ chiết xuất tiên tuyền này tuy rằng không nhanh bằng hắn đi hấp thu trực tiếp cùng với trận bàn thời gian, nhưng cứ như vậy trong thời gian nửa năm thì tuyệt đối là đã chiết xuất đủ cho hắn thăng cấp lên huyền tiên viên mãn rồi. Diệp Mặc nhìn chiếc ghế ngọc thạch dưới tiên trì, trong lòng liền cười hắc hắc. Biện pháp này quả thật là quá tuyệt, ai mà có thể ngờ được hắn không hề có trận bàn thời gian, nhưng vẫn có thể lấy được một lượng lớn tiên tuyền. Lúc Diệp Mặc đang điên cuồng sử dụng mấy cái trận pháp chiết xuất để thu thập tiên tuyền, thì tình trạng của các tiên trì khác cũng lập tức ảnh hưởng và thể hiện rõ ràng ra ngoài. Một số huyền tiên nhạy cảm đã có thể cảm giác được sự thay đổi của tiên tuyền. Bất quá bọn họ hiển nhiên là không thể đoán được có loại người vô sỉ như vậy. Không ngờ lại dùng cả tiên trận chiết xuất cấp 4 để thu thập tiên tuyền. Bọn họ chỉ có thể tạm đoán rằng là do tất cả mọi người đang cùng nhau tu luyện, cho nên nồng độ tiên linh khí của tiên tuyền mới bị giảm xuống. Đối với mấy điều đó thì Diệp Mặc cũng không để ý tới. Hắn thậm chí còn đổi hết những tiên trận cấp 3 lúc trước thành tiên trận chiết xuất tiên tuyền cấp 4 hết cả. Tới tháng thứ 4 thì Diệp Mặc cảm nhận được tiên trận chiết xuất tiên tuyền lại lần nữa giảm đi, thậm chí đang dần trở nên mỏng manh hơn. Lúc này hắn biết là không thể tiếp tục nữa rồi, vì gần như là tất cả thanh lôi tiên tuyền đã bị một mình hắn thu thập hết rồi, có lẽ nên chừa lại cho người khác tu luyện thì tốt hơn. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi lại tất cả các tiên trận đã bố trí trước đó, thậm chí còn trừ đi cả tiên trận che đậy thần thức. Lúc này thì hắn mới ngồi lên cái ghế ngọc thạch rồi tu luyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, liền có một đạo thần thức cường hãn đảo qua vị trí tiên trì của Diệp Mặc, nhưng đạo thần thức này cũng không hề dừng lại, chỉ quét qua một lần mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Mặc rất hoảng sợ, vì nếu như không phải hắn muốn chừa lại một chút cho người khác tu luyện, thì có lẽ dù là không bị phát hiện ra tiên trận chiết xuất tiên tuyền, thì cũng sẽ bị phát hiện cái tiên trận che đậy thần thức kia, và sau đó hắn sẽ trở thành người đáng nghi nhất. Cách chương.